Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 279. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 279. Mặc dù không biết tại sao mình lại xin lỗi, nhưng Thừa Chí Chu vẫn nói mà không chút suy nghĩ. Thân thể run lên. Bạch Nhiễm nhắm mắt lại và bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Cậu cố gắng nói chậm nhất có thể, nhưng cậu không thể che giấu sự tức giận và ghen ghét bên trong mình. Chí Chu, cởi nó ra ngay lập tức, được không? Thừa Chí Chu mở mừng, mặt anh đỏ hết cả lên. Và chiếc nhẫn này, Bạch Nhiễm nắm tay anh, rút chiếc nhẫn trên ngón tay anh rồi tháo nó ra. Ngoan nào, để anh vứt nó đi. Thừa Chí Chu không cảm thấy khao khát chiếc nhẫn nào. Mặc dù anh không biết liệu chiếc nhẫn có trở lại sau khi ném nó đi không, nhưng vì Bạch Nhiễm không muốn anh nhìn thấy nó nên anh không phản đối và cho phép Bạch Nhiễm cởi nó ra. Chiếc nhẫn cầu hôn mà Chí Chu nhận được không phải do hắn tặng. Bạch Nhiễm nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong vài giây. Đôi môi cậu mím chặt và gương mặt vô cảm. Vừa kịp ném chiếc nhẫn ra xa, cậu chợt nhận ra bên trong có khắc những chữ. Động tác của cậu dừng lại. Cậu đã nhận ra nó. Đó là chiếc nhẫn mà cậu đã đặt làm riêng cho Thừa Chí Chu. Có phải một mảnh linh hồn của cậu đã cầu hôn Thừa Chí Chu bằng chiếc nhẫn của cậu không? Chàng trai trẻ đã rất tức giận. Khuôn mặt đẹp trai của cậu tối sầm lại. Cậu không biết mình nên ném chiếc nhẫn đi hay nên đeo lại vào tay Thừa Chí Chu. Cầu hôn, trao nhẫn cho em ấy, và còn bắt Chí Chu mặc váy cưới. Nếu không phải vì Chí Chu nhốt hắn lại vào sách, chắc chắn cậu đã xé hắn thành từng mảnh để không bao giờ có thể dung hợp hoàn toàn với nhau được nữa. Bạch Nhiễm, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Bạch Nhiễm, Thừa Chí Chu bắt đầu cảm thấy không ổn. Anh giật mạnh quần áo và khẽ gọi cậu. Bạch Nhiễm lập tức dịu đi vẻ mặt, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Cậu xoa xoa mái tóc của Thừa Chí Chu. Sau đó, ánh mắt cậu bắt đầu di chuyển qua bờ vai trần của Thừa Chí Chu và thân hình mảnh mai được quấn trong chiếc váy cưới. Như vậy, cậu cẩn thận đánh giá cao tầm nhìn và cơn giận của cậu đã tan biến đáng kể. Chỉ có vị dép của cậu không tệ. Đừng có nhìn chằm chằm như thế. Thừa Chí Chu lúng túng kéo váy của mình. Em biết nó trông kỳ lạ nhưng... Sao lạ vậy? Trông em rất đẹp đó. Bạch Nhiễm vuốt ve khuôn mặt của Thừa Chí Chu và nói rất dịu dàng. Đây là những gì cậu thực sự cảm thấy. Thật tiếc khi chiếc váy của họ đã bị hư hỏng và cậu không thể nhìn thấy nó như thế nào khi nó hoàn thành. Nhưng nó vẫn rất khó coi. Rốt cuộc, đây không phải là chiếc váy mà cậu đã tự tay chọn cho anh. Thừa Chí Chu mặt đỏ bừng. Anh không thể chịu được cái nhìn của Bạch Nhiễm và nói một cách ngượng ngùng. Em sẽ đi thay đồ trước. Anh đã để một bộ quần áo thay đổi trong ba lô của mình và anh sẽ phải thay ngay bây giờ. Nếu không có sức mạnh của chú rể, anh chắc chắn sẽ bị người khác chế giễu khi anh ra ngoài. Anh không nói với Bạch Nhiễm đừng nhìn anh thay đồ. Họ đều là đàn ông và sẽ rất lạ nếu anh nói ra điều đó. Mặc dù anh thực sự rất xấu hổ khi Bạch Nhiễm theo dõi anh. Vì vậy, chỉ có thể chờ mình và hành động như không có ai khác ở xung quanh. Quay lưng về phía Bạch Nhiễm. Anh cởi bỏ chiếc váy cưới để lộ tấm lưng trắng ngần và đôi chân thẳng tắp. Đương nhiên, anh không biết Bạch Nhiễm đang dò xét anh sau lưng. Xong rồi, Thừa Chí Chu nhanh chóng thay quần áo và quay lại. Anh mỉm cười với Bạch Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chúng ta có nên rời khỏi nơi này không? Được chứ, Bạch Nhiễm mỉm cười gật đầu. Cậu cất ánh mắt nóng bỏng đi và nắm lấy tay Thừa Chí Chu một cách rất tự nhiên. Được dẫn dắt bởi Đồng Xu và con gấu, họ bước ra ngoài. Ngôi mộ tập thể rất rộng lớn. Khi họ bước ra ngoài, Thừa Chí Chu nói về những gì đã xảy ra với mình và không giấu giếm điều gì. Anh có một vài câu hỏi muốn hỏi Bạch Nhiễm. Anh nói rất dễ hiểu và nói về trường hợp thực tế đầu tiên mà anh đã kích hoạt tại biệt thự Bạch, việc anh bị Winterbrand đuổi theo như thế nào và làm thế nào để đối phó với y. Anh đã kích hoạt một trường hợp bằng cách sử dụng chiếc nhẫn. Điều anh không ngờ là chú rể trong trường hợp mới có cơ thể của Bạch Nhiễm và Winterbrand trông giống hệt Bạch Nhiễm. Khi nói, anh cẩn thận suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra. Càng ngày, anh càng cảm thấy Bạch Nhiễm rất thần bí. Cả hai trường hợp đều có liên quan mật thiết đến Bạch Nhiễm. Trường hợp đầu tiên có liên quan đến gia đình họ Bạch và trong trường hợp thứ hai, cơ thể của Bạch Nhiễm thậm chí đã biến thành Boss Winterbrand. Ban đầu không phải trong một trường hợp cũng giống hệt như Bạch Nhiễm. Y thậm chí đã nói điều gì đó. Winterbrand nói rằng có những bạch nhiễm khác. Thừa Chí Chu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, chần chừ một chút, anh lên tiếng. Anh có biết điều này có nghĩa là gì không? Bạch nhiễm không trả lời anh ngay lập tức và thay vào đó im lặng trong một thời gian dài. Sự im lặng kéo dài của anh khiến Thừa Chí Chu cảm thấy khó xử và lo lắng rằng anh có thể đã hỏi điều gì đó không nên. Người bên cạnh đột nhiên ngước lên nhìn anh và có vẻ đã quyết định điều gì đó. Tất cả đều là anh. Bạch nhiễm khẽ đáp, cho dù đó là Winterbrand, hay chú rể, hay thậm chí là tất cả những boss mà em đã gặp phải. Tất cả đều là anh. Xin lỗi Chí Chu, anh đã giấu em chuyện này suốt thời gian qua. Thực tế, anh đã gặp em cách đây rất lâu. Thừa Chí Chu đứng lặng tại chỗ. Cách chương.